Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, ngao ô tương đương. Thời gian vội vàng mà qua, chớp mắt liền đã đi tới cho Kevin Town Pokemon Contest một ngày trước ban đêm. Đòn tại cái này hơn một tuần lễ bên trong đều là phồng lên kình huấn luyện Pokemon. Cho dù là buổi tối thời gian nghỉ ngơi, cũng đang không ngừng suy tư mới hoa lệ chiêu thức, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là Ikiyo cái này hơn một tuần lễ thỉnh thoảng chơi mất tích. Cho dù lộ diện cũng bất quá một lát, sau đó lại tiếp tục chơi lên mất tích, khiến cho Don cũng không có tâm tư gì đi dạo phố chơi đùa. Chỉ có thể gấp rút huấn luyện, tranh thủ cầm xuống lần này Pokemon Contest chiến thắng. Đương nhiên, đòn đối Ikiyo mất tích là có như vậy một chút suy đoán. Nhưng rất nhanh liền ném sau ót, bởi vì tại nàng bây giờ xem ra, cái này hoàn toàn không phải chuyện. Ikiyo muốn chơi liền chơi mà. Tốt, à, không thể không nói, lúc trước đối đòn tẩy não vẫn là rất thành công. Nếu là đổi Samantha hoặc là Serena, sợ là đã sớm xù lông đi. Umusu trong đoạn thời gian này không phải làm bạn Don, liền là giúp Ikiyo nhìn xem Pokemon huấn luyện, cùng trấn an Simon. Ngô Don để cây viết trong tay xuống cùng giấy, duỗi lưng một cái, nhìn về phía đồng hồ nói: "Đã 10 giờ hơn, Ikiyo còn chưa có trở lại nha. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Buổi sáng ngày mai Pokemon Contest liền muốn bắt đầu." Umusu đưa tay đếm lại TV, vỗ vỗ bên người Seaman nói: "Seaman, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm một chút Ikiyo." Seaman vội vàng nhảy đến Umusu trên thân kêu lên: "Mèo cũng muốn đi, mèo cũng muốn đi tìm Ikiyo." Nói đòn cấp tốc đem những cái kia hoa lệ chiêu thức diễn thử trang giấy sửa lại, đứng dậy nói ra: "Ta cũng cùng đi chứ, không biết hắn chạy cái nào 567 đi." Điện thoại cũng hầu như là không tiếp, có chút không thể an tâm. Umusu lại đem Simon để vào đòn trong ngực nói: "Không, các người vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút. Ikiyo hắn không có chuyện, ta rất nhanh liền dẫn hắn trở về." Đòn há hốc mồm, vừa muốn nói điều gì, nhưng lại tại Umusu cái kia ánh mắt kiên định hạ gật đầu nói: Ta đã biết, vậy ta đi làm chút bữa ăn khuya, chờ các ngươi trở về." Nhưng Simon vẫn là tương đối bất mãn nói: "Tại sao vậy, mèo lại không cần đi tham gia Pokemon Contest, vì cái gì không cho mèo đi nói?" "Nghe lời, ngoan." Umusu chỉ là cười mị mị vuốt ve Simon, cũng không có giải thích, vì Simon cũng đành phải cúi đầu chui vào đòn trong ngực. Nhưng thanh âm vẫn là truyền ra nói: "Về sớm một chút." Nói: "Ân, ta sẽ mau chóng dẫn hắn trở về." Umusu gật đầu cười một tiếng, quay người liền đi. Umusu không mang theo Don cùng Simon nguyên nhân thuần túy là bởi vì Ikiyo đã không có chính miệng giải thích. Cái kia nàng cũng không muốn nói nhiều, hết thảy đều giao cho Ikiyo trình hắn phán đoán, đi quyết định. Ursula mở ra mê ly hai mắt, tay chống đỡ đứng người dậy nhìn chung quanh một vòng. Còn không có nhìn chung quanh xong, sắc mặt liền biến cực kỳ thống khổ. Đồng đưa bụng dưới bò đến dưới đất, mà lúc này cũng vừa mới bắt gặp cái kia đang ngồi ở trên ghế salon Ikiyo. Lập tức, Ursula liền bản năng bò hướng Ikiyo, đồng thời dùng cái kia mê ly hai mắt nhìn về phía Ikiyo lẩm bẩm nói: chủ nhân, thưởng, ban thưởng." Tự nhiên, lúc này Ursula sớm đã không có cái kia tự phụ, tự ngạo thần thái, từ cái kia hồng nhuận phơn phớt phát xuân sắc mặt đến xem, liền đã biết là cái gì tư thái, mà Ursula trang phục cũng tương đương quái dị. Cái cổ ở giữa mang theo một vòng xích sắt, còn buộc ở một bên bàn trà trên chân bàn. Trên thân thì là một bộ màu trắng hơi mờ tình thú trang phục, chỉ bất quá lại rách dưới. trên hai chân tất dây đeo cũng là như thế, rách tung tóe, duy chỉ có hoàn hảo, vẻn vẹn chỉ có cúc bên trên cái kia căn màu trắng lông nhung cái đuôi. A, Ikiyo bị điện thoại, nhìn xem như thế Ursula, một tay chồng đỡ gương mặt ngáp một cái nói, tỉnh nha, thể chất thật đúng là càng ngày càng tốt, bất quá, có chút chơi chán mát. Sớm biết liền tối nay hạ ám chỉ, loại kia phản kháng thời kỳ, bây giờ còn có điểm hoài niệm đâu. Ursula tựa như không có nghe, đang bò đến Ikiyo trước người lúc, liền ôm lấy Ikiyo chân, không ngừng dùng cái đầu nhỏ ngồi xổm, tựa như chó con đang lấy lòng chủ nhân. Nhìn đến đây, Ikiyo mỉa mai cười một tiếng, hoàn toàn đem Ursula không thèm đếm xỉa đến. Tiếp tục cầm điện thoại di động lên cho Serena các nàng bên kia phát tin tức. Nói đến, lúc trước Ursula phản kháng thời điểm đó là một cái kịch liệt. Cho dù là đưa nàng nhốt lại, mỗi ngày các thức cách chơi phục dịch, nàng như cũ phản kháng rất lợi hại. Không chỉ là chửi rùa, càng là muốn tại loại này thời điểm ngoạm ăn, cắn đứt, trừ cái đó ra còn có rất rất nhiều phản kháng thí dụ. Nhưng cái này không có gì đáng ngại, Ikiyo ngay từ đầu thế nhưng là hứng thú tràn đầy, như không phản kháng, cái kia còn có ý gì đâu. Chỉ là, tại trải qua 5-6 ngày về sau, Ursula ngoại trừ trên thân thể có đầy đủ phản ứng bên ngoài. Trên tinh thần còn cũ là tại phản kháng Ikiyo, chửi rủa Ikiyo, muốn thừa cơ cho Ikiyo một chiêu hung ác đến, như thế. Ikiyo cũng đành phải từ bỏ, cho Ursula tới 2 lần mị hoặc chi nhãn, để Ursula từ cao cao tại thượng đại tiểu thư, biến thành bộ này cho cái tư thái. Không có cách, thời gian vốn cũng không phải là rất nhiều. Nếu là có bên trên 1 tháng kế tiếp, cái kia Ikiyo ngược lại là có lòng tin hào hào dạy dỗ hoàn thành. Nhưng mà sự thật cũng rất đáng tiếc. Ursula loại này tư thái, ngay từ đầu còn sẽ có lấy tương phản mang tới cảm giác. Nhưng nếu một mực dạng này, Ikiyo tự nhiên không có nhiều hứng thú. Bởi vì, Ikiyo đã sớm chơi chán dạng này play. Nhiều không nói, một cái domino, đừng nói để nàng làm chó. Liền là làm heo, trâu, ngựa, nàng đều không mang theo một chút do dự. Còn lại những cái kia uống qua mị hoặc dược tề, chỉ cần Kiyo đưa ra yêu cầu, chắc hẳn đều sẽ đáp ứng. Về phần Samantha, Serena loại này liền đừng nghĩ, sợ là cận kề cái chết không theo. Ikiyo cũng không muốn cùng với các nàng dạng này chơi. Ở vào mê ly trạng thái Ursula, đã leo đến trên ghế salon, nhìn chằm chằm, sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt lẩm bẩm nói, chủ nhân ban thưởng. Đúng vào lúc này, bên ngoài phòng khách cổng lớn bị đẩy ra, Ikiyo vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp Umusu chính chậm rãi đi vào. Đợi Umusu tại Ikiyo bên cạnh sau khi ngồi xuống, Ikiyo một tay đem Ursula bỏ qua, đem Umusu ôm vào lòng cười nói, nhớ ta. Umusu đối với Ikiyo mấy ngày nay làm cũng đều biết, đã không có ngăn cản, cũng không nói thêm gì. Umusu cúi đầu mắt nhìn chính xoay người tiếp tục bò hướng Ikiyo Ursula. Theo báo bờ môi nói, chỉ là muốn ngươi trở về, ngày mai sẽ là Pokemon Contest, ngươi còn dự định chơi bao lâu? Pokemon Contest, ngày mai, vừa vặn, ta cũng chơi chán. Ikiyo xoay 2 hạ cổ cười nói, đợi ngày mai tranh tài kết thúc, chúng ta ngày mốt lên đường. Umusu đưa tay chỉ Ursula nói, cái kia nàng đâu, ngươi định làm như thế nào? Cứ như vậy để đặt mặc kệ. Mặc dù không biết nàng vì sao lại biến thành dạng này, nhưng nàng hiện tại không có ngươi căn bản vốn không được thôi. Nhìn ngay cả bình thường hành động đều không thể làm đến. Nàng a, đợi lát nữa hơi để nàng khôi phục bình thường điểm là được. A đối, Ikiyo đập vỗ trán cười nói, suýt nữa quên mất, nàng cũng là cần phải đi sẽ thêm Pokemon contest. Nhân từ như vậy ta, làm sao lại nhẫn tâm ngăn cản đâu. Để nàng tiếp tục một cái lữ hành đi, cho đòn động lực cùng kinh nghiệm. Về phần về sau, cái kia tùy tiện nàng, đoán chừng cho nàng là không muốn rời đi. Khôi phục bình thường, Umusu gật gật đầu, đứng dậy cho Ursula tránh ra vị trí nói. Chính ngươi quyết định liền tốt, ta không gặp qua nhiều quấy nhiễu ngươi. Không vội, không vội, Ikiyo liền vội vàng đem Umusu ôm lấy. Để Umusu ngồi ở trên người hắn sau mới cười nói. Chúng ta mấy ngày nay đều không có tốt thú vị đâu. Chơi trước chơi rồi nói sau. Mà ngay cả vội vươn tay đè lại Ikiyo. Lắc lắc đầu nói. Don còn tại chuẩn bị cho ngươi bữa ăn khuya. Nàng ngày mai muốn tham gia Pokemon Contest. Ngươi vẫn là sớm chút cùng ta trở về. Không phải nàng cũng không an tâm. Ikiyo có chút ngốc kinh ngạc một hai giây. Tùy theo lắc đầu bật cười nói. Ân, ta đã biết. Ngươi trước đi qua. Ta đem chuyện của nàng xử lý tốt liền trở về. Ân, ngươi mau chóng. Umusu mỉm cười. Đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Ikiyo lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Ursula. Ursula còn tại hướng hắn bên này bò đến. Đồng thời đi theo ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ikiyo mắt trái tản mát ra phấn mang về sau. Chậm chậm nói ra. Quên mất. Quên. Thẳng đến lặp lại ba lần về sau. Ikiyo tả hữu phấn mang mới tản mất. Mà Ursula sắc mặt cũng bắt đầu có chút thống khổ. Hô. Hô. Hô. Tại thở hổn hển một hồi lâu khí về sau. Ursula ngẩng đầu nhìn về phía Ikiyo. Trong ánh mắt hiện lên một tia mê luyến. Lại hiện lên một lần hận ý. Cuối cùng cắn răng nói. Tốt, khó chịu. Ngươi, ngươi cho ta ăn đó là. Đó là cái gì? Ngươi cứ nói đi. Ikiyo nhún vai cười một tiếng. Đứng dậy đi hướng phòng tắm. Các loài. Ursula một tay bưng lấy bụng dưới. Một tay vươn hướng Ikiyo nói. Chớ đi. Ta nghe ngươi. Cái gì cũng tốt. Chớ đi. Cầu ngươi. Ikiyo cũng là thuận thế dừng bước lại. Quay đầu liếc mắt Ursula. Lại bĩu môi cười nói. Phún phún. Xem ra mặc dù giải trừ rơi loại này phát tình trạng thái. Nhưng thân thể vẫn là như vậy thành thật. Hoặc là nói dược vật liều thuốc quá lớn. Đáng tiếc ta không có thời gian chơi với ngươi. Yên tâm. Ta sẽ đem những cái kia đồ chơi giữ lại cho ngươi. Chính ngươi chậm rãi chơi, còn có cái kia màu đen nhảy, liền là phía trên có hoa văn cái kia, là đặc chế muộn, tín hiệu rất mạnh, cùng điện thoại nhưng lấy từ xa thao túng, vốn là chuẩn bị cho Acerola. Được rồi, ngươi cũng không cần biết, dù sao ngươi nhớ kỹ, về sau muốn một mực đeo ở trên người, về phần mang ở nơi đó, ngươi biết, thuận tiện nhấc lên. Ngày mai sẽ là Pokemon Contest tổ chức thời gian. Đừng quên lược. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.